Nơi thứ 14, Táng xác Đức Chúa Giêsu trong mồ. Cầu cho linh hồn những người trong gia đình đã an nghỉ trong Chúa. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh gia Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Lời Chúa. Matthew chương 27 câu 59 đến câu 60. Khi đã nhận thi hài, ông Joseph lấy tấm vải gai sạch mà liệm và đặt vào ngôi mộ mới đã đục sẵn trong núi đá dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mộ rồi ra về. Suy niệm. Có một người khắc ghi trên mộ bia của mình những hàng chữ sau đây, như một lời trăn trối cho người còn sống: những gì tôi đang có, xin trả lại cho đời. Những gì thuộc về tôi, nay không còn nữa. Những gì tôi cho đi, từ nay thuộc về tôi. Trao ban là còn mãi, tình yêu không thể chết. Những ai đọc dòng chữ trên đều phải suy tư và tự hỏi ý nghĩa cuộc sống trên đời này là gì. Ai còn sống cũng mong mình được chết lành, chứ chẳng ai mong mình bị chết dữ. Có những người chết trong bình an, thế nhưng có những người chết trong căm thù, tức giận, không tha thứ. Họ ra đi về thế giới bên kia mang theo vết thương chưa được chữa lành. Thật là một cái chết đáng thương. Hãy cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, trước giờ tử nạn, Chúa đã xin với Chúa Cha tha thứ cho kẻ đã giết mình. Khi còn sống, Chúa đã sống với tình yêu, và khi chết, Chúa cũng đã chết với tình yêu. Xin Chúa thương đưa vào thiên đàng những linh hồn, những người trong gia đình chúng con đã an nghỉ trong Chúa. Nếu như có người nào trong gia đình chúng con đã ra đi còn nặng nợ với trần gian hay vướng mắc tội lỗi, xin Chúa thương tha thứ và cũng đưa họ vào thiên đàng hưởng vinh phúc với Chúa. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Con loáng máu đào